Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai? Tổng giám đốc à? Tài xế cẩn trọng gọi, e sợ không khéo bị giận cá chém thớt. Về công ty đi. Tài xế vừa lái xe vừa thầm thắc mắc trong lòng, không biết tổng giám đốc đang nghĩ cái gì đây. Ngày nào cũng tới nhìn cung mục, đến khi khuôn mặt tối sầm lại nhưng lại không làm cái gì cả. Cậu xem cô ấy có phải rất vui không? Dạ, cô Mục dường như luôn rất vui vẻ. Thì vui trong khổ đấy. Anh ta lạnh lùng nói vậy, tài xế lập tức im lặng. Tuy rằng trên tay cầm tập tài liệu, nhưng anh đọc mà không xem được câu nào. Cô gái kia thực sự muốn làm mình mệt chết ư? Cô rất nghiêm túc, bắt đầu kiếm tiền. Cô lại còn liều mạng làm việc. 3 ngày đi làm, buổi tối điên cuồng sáng tác. Anh thấy cô một ngày không ngủ quá 3 giờ. Cô không hiểu nổi cô làm thế nào vẫn có thể tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời như vậy. Mặc kệ cô có mệt không, anh cũng không tiếp tục thờ ơ đứng nhìn nữa. Quay lại đi. Tài xế sửng sốt. Quay lại cửa hàng trang sức ấy. Dạ vâng tổng giám đốc. Tài xế vội vàng quay đầu xe. Xe đỗ cách cửa hàng một đoạn không xa. Lần này Long Giật Thần trực tiếp xuống xe đi qua đó. Hoan nghênh quý khách, thưa anh tôi có thể giúp gì cho anh? Vừa nhìn cách ăn mặc của anh, cô nhân viên trực ở quầy đã có khách lớn tới cửa ân cần tiếp đón. Tôi muốn cô ta phục vụ tôi. Anh chỉ thẳng hướng nữ nhân viên phục vụ mang biển tên Mục Thanh Y. Thanh Y à, lại đây một chút. Dạ được ạ. Có chuyện gì vậy chị Trương? À, vị khách này muốn mua vài thứ, em để ý một chút nhé. Cô gật đầu mỉm cười, nhưng khi quay đầu thấy rõ vị khách, nụ cười của cô liền tắt ngấm. Khuôn mặt anh cũng không hề cười tươi. Thanh Y. Dạ thưa anh, rốt cuộc anh muốn gì? Cô thực sự cố gắng kiếm tiền cũng không được ư? Thực sự muốn bức cô phải bán thân hay sao? Mà cho dù phải bán thân cũng không bán cho anh, thật đúng là tức chết mà. Một Thanh Y vẫn không hề nhận ra, kỳ thực bản thân cô tạo ra một mức độ ảnh hưởng lên Long Giật Thần. Theo tôi về đi. Sao tôi phải về? Em muốn tự đi hay là muốn tôi ra tay? Cô nhân viên trực quầy gần như giật mình với cái màn kịch đang diễn ra trước mắt. Thanh Y đương nhiên là bạn gái của kẻ có tiền ư? Đây là giờ làm của tôi đấy. Cô đúng là không có tiền đồ mà. Thế nhưng bị sắc mặt và giọng điệu của anh hù dọa. Từ bây giờ em bỏ việc đi. Tôi bỏ việc, sao kiếm đủ tiền để trả anh? Chỉ trả lại tiền, cô mới có thể cảm thấy hai người ngang hàng nhau, chứ không phải là một người lùn như bây giờ. Em không cần ép buộc bản thân như vậy. Chỉ là 3.000 vạn thôi, anh chưa từng để bụng mà. Có lý nào người này kéo người kia đi chứ? Họ Long kia, anh không thấy như vậy rất dã man ư? Tôi đây có thể dã man hơn nữa. Anh lạnh lùng quay đầu trừng mắt nhìn cô, ý bảo cô ngậm miệng, không nên tiếp tục khiêu chiến tính nhẫn nại của anh. Nhưng mà tôi phải thay đồng phục ra đã chứ. Cô bầu lấy khung cửa không chịu đi thêm bước nào. Anh đáp lại bằng cách trực tiếp ra tay, vặn bung bàn tay đang bấu cửa của cô, kéo thẳng ra ngoài rồi lên xe. Rõ ràng là rất mệt. Lên xe chưa tới 2 phút cô ngủ say như chết ở ghế sau. Tội tình gì chứ? Anh có chút đau lòng vuốt quầng thâm trên mắt cô. Tôi biết là không nên, nhưng lái xe không nhịn được nhìn trộm phía sau vài lần qua kính chiếu hậu. Tổng giám đốc nhất định rất yêu cô Mục. Vẻ mặt đau lòng kia, ngay cả một người khô khan như anh cũng hiểu được có ý nghĩa gì. Dạ, phải về Tôn Tước sao? Về công ty đi. Vậy cô Mục, cô ấy cùng đi. Nói rồi, tài xế không nói gì nữa. Gần đây cô cáu kỉnh với anh, cố ý né tránh những lúc có khả năng gặp nhau. Nếu không có bộ máy giám sát, người ở cùng một mái nhà như anh, muốn nhìn thấy cô không phải một chuyện dễ dàng. Trong nhà thực lâu không thấy bóng dáng lười biếng của cô, anh không thể tưởng tượng người đã từng sống lười nhác như cô làm sao bắt buộc bản thân quay với tần suất liên tục như vậy. Thực giống như là đột nhiên biến thành cô gái kim cương không đối thủ. Anh không hề thích cô trở nên tích cực hướng về phía trước, quyết chí thành nữ cường nhân. Mục Thanh Y lười nhác, tùy hứng, một khi không sống ung dung tự tại cũng sẽ không còn là Mục Thanh Y thực sự nữa. Long Giật Thần trừng mắt nhìn cô, chẳng nhẽ đang ngủ cô không bỏ xuống được số tiền kia. Cô tiếp tục nói mơ, 3.000 vạn. Anh cau mày, dù cô giải quyết vấn đề tiền bạc trong lúc khó khăn lại biến thành ngọn nguồn ác mộng của cô, điều này làm anh vô cùng buồn bực.